Thần đạo Đan Tôn, chương 5331, chân tướng Điệp Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù sụp đổ còn chưa kết thúc, nhưng mà đại đế đều biết một khi thế giới sụp đổ và trở lại nguyên điểm, như vậy tất cả sinh mệnh sẽ không tồn tại, cho dù là đại đế cũng không cách nào chống áp lực kinh khủng kia. Phải biết trọng lực vực sâu nguyên thủy đủ đáng sợ, cho dù là thánh nhân cũng phải bị đè ép đến mức thịt nát xương tan, nhất định phải là chuẩn đế mới có thể chống lại. Đến đế đảo trọng lực mạnh tới mức chuẩn đế cũng gánh không được, cần phải mặc chiến giáp mới được. Như vậy, nếu toàn bộ vũ trụ co lại thành nguyên điểm, một nguyên điểm vô cùng nhỏ bé, áp lực đè ép sẽ kinh khủng cỡ nào? Đại đế cũng gánh không được, cho nên tuyệt địa chi chủ mới tích cực phá hư hai giới như thế, bọn họ cầu là trường sinh, cho dù là trường sinh đầy hậu hoạn, bọn họ chờ tới khi thiên địa trở về nguyên điểm sẽ không bóp nát mình. Đương nhiên, bọn họ đã biết đây là cái bẫy của lão thần thú, âm dương hai giới va chạm cũng không thể giúp bọn họ trường sinh hay thực lực tiến thêm một bước, chỉ có thể gây ra chấn động mạnh trên đế đảo, từ đó tử vong động mở ra mà thôi. Thế nhưng mà tinh nguyệt nữ đế lại nói nàng trải qua 34 lần thiên địa thay đổi, đây là khái niệm gì? Nàng gắng gượng vượt qua. Khó trách nàng trước đó xuất hiện lại không có thực thể, suy nghĩ một chút cũng đúng, toàn bộ thiên địa co lại thành nguyên điểm, thân thể có thể chịu được hay sao? Nàng có thể làm chính là làm ấn ký linh hồn không bị tổn hại, có thể xuất hiện ở thời đại này, đây là việc kinh khủng cỡ nào, thiên địa sinh ra và sụp đổ, đây là một vòng tuần hoàn, gọi là Điệp Kỳ. Tinh Nguyệt Nữ Đế nói đờ e đúng rồi, Điệp Kỳ là ta phát minh ra. Không quản là vì cái gì, ngược lại chỉ là cách gọi mà thôi, nắm giữ bốn yếu tố liền có thể đối kháng thiên địa áp xúc thành nguyên điểm, bảo trì ấn ký linh hồn bất diệt. Lăng Hàn hỏi, không sai không sai. Tinh Nguyệt Nữ Đế vỗ tay, nhưng đã trôi qua 34 cái điệp kỳ cũng chỉ có 3 người làm được. Chính là nàng, Vô Lượng Đại Đế cùng Huyền Vân Đại Đế, ta là người đầu tiên. Tinh Nguyệt Nữ Đế cười nói, nụ cười rực rỡ cũng không có một chút uy nghiêm của Đại Đế. Nhưng ai dám xem thường nàng, Đại Đế cấp thứ nhất hơn nữa còn là người đầu tiên từ trước tới nay, nhưng cho dù nắm giữ 4 yếu tố, nhục thân cũng không thể đối kháng áp lực của thiên địa, sẽ bị ép vỡ nát vào cuối điệp kỳ. Tinh Nguyệt Nữ Đế thở dài, hơn nữa, dù là thiên địa sơ khai, ấn ký linh hồn cũng bị vây tại nơi này, trở thành nô lệ của thiên địa. Mạnh như cấp thứ nhất cũng không cách nào đối đầu chính diện với thiên địa. Bởi vì lực lượng đại đế cũng đến từ thiên địa là mẫu nguyên, bọn họ làm sao đối kháng, trừ phi. Tinh Nguyệt Nữ Đế dừng một chút, Đại Hắc Cầu tiếp lời, trừ phi cái động chứa 4 yếu tố mở ra toàn bộ, không sai. Vị nữ đế này lại vỗ tay, thiên địa do 4 yếu tố tạo thành, động chứa yếu tố mở ra hoàn toàn sẽ hình thành va chạm kịch liệt, thế là chúng ta có thể xuất thế, các ngươi thật không tồi, có thể mở động 4 yếu tố nhanh như vậy, Huyền Vân, Vô Lượng, Điệp Kỳ này mở động chứa 4 yếu tố nhanh nhất đúng không? Nàng quay đầu nhìn sang hai đại đế khác, không thể tính là xếp thứ nhất, Điệp Kỳ thứ 17 càng nhanh, thiên địa còn chưa bắt đầu sụp đổ. Huyền Vân đại đế nói, nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Nguyệt Nữ Đế gật đầu, lộ ra vẻ áy náy, thời gian quá lâu, trí nhớ của ta khó tránh khỏi có chút hỗn loạn. Đây không phải vấn đề quá lâu, mà đã là dài vô biên. Đại đế bình thường chỉ có thể sống 1.000 vạn năm, cho dù nhận được đại dược trong vực sâu nguyên thủy cũng chỉ có thể sống đời thứ hai, nhiều lắm chính là 2.000 vạn năm. Các đại đế đã chiến đấu ở nơi này hàng trăm tỷ năm, có thể tính toán chưa tới nửa điệp kỳ. Nhưng Tinh Nguyệt Nữ Đế, người ta đã sống 34 cái điệp kỳ. Đã không thể dùng xa xưa để miêu ta. Lăng Hàn nghe, nhíu mày, bởi vì hắn nghe qua sáo lộ quen thuộc. Nha, lão thần thú không phải cũng lừa gạt tuyệt địa chi chủ như vậy sao? Kết quả hai giới va chạm và làm động chứa yếu tố trên đế đảo mở ra. Chờ chút, động chứa yếu tố mở ra, trước mắt xem ra, người được lợi duy nhất là 3 vị đại đế vô địch này. Đây là, trùng hợp sao? Lúc này, lão thần thú cũng nghi hoặc. Hắn lại không ngu ngốc, có chút điệp kỳ thẳng đến khi kết thúc, 4 cái động cũng không mở ra hoàn toàn, chúng ta chỉ có thể bị vây khốn suốt điệp kỳ đó. Tinh Nguyệt Nữ Đế lắc đầu, trên mặt có vẻ cô đơn. Đây là hình tượng, là tuần hoàn của thiên địa, linh hồn lại bị nhốt lâu như thế, có ai chịu nổi. Cho dù là đại đế, cũng sắp nổi điên, Lăng Hàn lộ ra vẻ mặt cảnh giác, người điên sẽ làm rất nhiều việc khó tin, đầu lão thần thú này có quan hệ gì với các ngươi? Hắn đột nhiên hỏi, Tinh Nguyệt Nữ Đế nhìn sang Lăng Hàn, trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi, không tồi không tồi, ngươi là người thông minh. Nàng rất thích nói không tồi, thường nói sao, nhưng mà, nàng vừa lên tiếng khẳng định đã làm các đại đế biến sắc. Huyền Vân đại đế nhướng mày, tại sao nói nhảm với những người này, mệt nhọc lâu như vậy, khó tránh khỏi sẽ thích nói, đồ đạc như các ngươi không muốn nói nhiều vài câu. Tinh Nguyệt Nữ Đế hỏi lại. Huyền Vân Đại Đế không nói gì, Vô Lượng Đại Đế còn tốt tính, hắn chỉ đứng ở một bên và mặt mũi hiền lành bị nàng gọi là đồ đạc. Các đại đế nhe răng, nhưng thứ nhất người ta thực tế đủ mạnh, thứ hai bọn họ còn muốn biết đáp án, thứ ba tranh luận cùng đối phương, bọn họ cũng không thể làm được gì, có khi mọi việc càng hỏng bét, nói hưu nói vượn. Lão thần thú nhảy dựng lên đầu tiên. Tinh Nguyệt Nữ Đế không để ý đến, nói, hai điệp kỳ trước chúng ta đặc biệt xui xẻo, đều không có người nào mở ra bốn cái động đó để thả chúng ta ra ngoài, cho nên đến điệp kỳ này, rốt cục ba người chúng ta suy nghĩ một biện pháp, thừa dịp thiên địa sơ khai, thời điểm sinh ra khe nứt chúng ta ném một viên hạt giống ra, quả nhiên, hạt giống này không làm chúng ta thất vọng, tuần hoàn theo nội tâm triệu hoán, về tới nơi này, bắt đầu đào động. Cái này, nghe đến đó, các đại đế đều chấn kinh đến im lặng. Suy nghĩ cả nửa ngày, lão thần thú cũng làm áo cưới cho người khác, cầu ra biết rồi. Đại Hắc Cầu vỗ đùi một cái, nó hưng phấn nói ra, gia hỏa không có cả tên, làm sao có thể là trùm phản diện cuối cùng chứ? Sắc mặt lão thần thú biến thành màu đen, sau đó hắn tỉnh táo lại. Đúng thế, từ khi hắn sinh ra đã có mục tiêu rõ ràng, đó là ẩn nấp, sau đó đi thôn phệ thi thể những thần thú tử vong, sau khi đạt đến đại thành, hắn sẽ đi tới vực sâu nguyên thủy, bắt đầu sự nghiệp suốt đời. Vì cái gì hắn liều mạng như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua thời gian dài, hắn cũng vì nắm giữ bốn yếu tố, trở thành mạnh nhất thiên hạ, nhưng mà, mục đích trở thành mạnh nhất lại là vì cái gì? Hắn chưa từng cân nhắc qua. Đây là mục tiêu, hắn phấn đấu nhiều năm như vậy là vì cái gì? Hiện tại suy nghĩ lại một chút, kiếp sống của hắn quá bi kịch. Cách chương.